sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 27, tâm tư nhỏ của Nguyên Lạc Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Dư ngẩng đầu liếc nhìn Nguyên Lạc Sâm, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy niềm vui, khóe miệng cô giật giật, có chút bối rối. Cô vừa nói gì khiến người ta buồn cười sao? Hay câu nào làm vừa lòng vị thiếu gia tính tình nắng mưa thất thường này? Anh nhìn cô như vậy khiến cô hơi sợ hãi. Cố Tử Dư nhanh chóng xử lý hết đồ ăn còn lại trong đĩa. Nguyên Lạc Sâm vẫn luôn ngồi ở đối diện cô. Anh cũng không rời đi mà chỉ im lặng nhìn cô ăn xong. Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Dư thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn. Mỗi lần nhìn lên đều có thể bắt gặp ánh mắt của Nguyên Lạc Sâm, giống như có sự quyến luyến khó nhận ra. Khuôn mặt thuần khiết đó mang theo một ánh mắt thâm tình khiến cô có cảm giác muốn rút lui. Cố Tử Dư vội rũ bỏ ý tưởng lộn xộn trong trí óc này, vùi đầu vào ăn cơm. Người đàn ông này rất kỳ quái, anh vẫn luôn dễ dàng ảnh hưởng đến tư tưởng và phán đoán của người khác. Ly hôn, đợi đến khi thỏa thuận kết thúc, cô sẽ cắt đứt hoàn toàn với anh, cầm tiền rồi lập tức rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Quá tàn ác, quả thật sau khi suy nghĩ vài ngày, cô không còn giận Nguyên Lạc Sâm như ngày hôm đó nữa. Dù sao hai người cũng chỉ là quan hệ hợp tác chân chính lại lạnh nhạt, cho nên những việc nằm ngoài quan hệ này đều có thể đồng ý, có thể không. Cô không cần giận dỗi một cách trẻ con chỉ vì những nỗ lực không được hồi đáp xứng đáng. Cố Tử Dư cảm thấy bản thân nên trưởng thành một chút. Vì nghĩ như vậy nên cô cũng không cần thiết phải khó chịu làm loạn với anh, dù sao thì đối phương cũng là ông chủ, từ chối không phải là chuyện bình thường sao. Đó vốn dĩ là một ông chủ lạnh lùng vô cảm. Anh định cứ nhìn tôi như vậy đến khi ăn xong chắc? Không được à? Nguyên Lạc Sâm nghiêm túc nói, khuôn mặt trông lại có vẻ vô tội. Hay anh cũng ăn chút đi, hoàn toàn không biết nên nói gì. Cố Tử Dư vô thức nhanh miệng nói. Được, nói xong, Nguyên Lạc Sâm cầm đũa mới bên cạnh bắt đầu ăn. Dáng vẻ vẫn vô cùng tao nhã, vốn dĩ Cố Tử Dư ăn cơm rất ngay ngắn, nhưng so với Nguyên Lạc Sâm lại giống như một con khỉ hoang. Tên này thật khó đối phó. Cố Tử Dư đá lông mày, dần có cảm giác chống đỡ không nổi nữa. Đợi Cố Tử Dư ăn xong cũng đúng lúc Nguyên Lạc Sâm ngồi bên cạnh thu đũa, lấy khăn tay sạch lau miệng. Toàn bộ quá trình đều vô cùng hưởng thụ. Ăn xong rồi, muốn về nhà không? Nguyên Lạc Sâm nghiêng đầu nhìn Cố Tử Dư, nói. Cố Tử Dư nghiến răng nghiến lợi. Tôi không phải đã nói tôi phải về thu dọn một chút rồi mới đến hay sao? Xin lỗi, quên mất. Trên mặt Nguyên Lạc Sâm lại có chút thất vọng, nhìn Cố Tử Dư đang tức giận. Sao cô cứ cảm thấy tên này đang cố ý vậy? Vậy cô về sớm một chút, dạo này chị Lưu vẫn luôn nhắc tới cô. Nguyên Lạc Sâm rất tự nhiên nói. Chị Lưu nhắc tới cô, sao nghe có chút không thật vậy? Dù sao trước kia nguyên chủ cũng không mấy kính trọng chị Lưu. Tuy sau khi cô chuyển tới đây thái độ của chị ấy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng kinh sợ nhiều hơn kính trọng. Đột nhiên, Cố Tử Dư cảm thấy lần này bản thân trở về cuộc sống sẽ có chút khổ sở. Nguyên Lạc Sâm sốt ruột như vậy, không phải là có bẫy trong khu 13 An Hạ đang chờ cô chứ? Nhưng vai ác sau này mới hắc hóa, hiện tại chắc không thể nào. Cố Tử Dư đắm chìm trong sự sợ hãi, đợi Cố Tử Dư và Nguyên Lạc Sâm tạm biệt nhau xong, trợ lý Lâm từ đằng sau bước đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss, chuyện hợp tác với Tổng Giám Đốc Lý đã đàm phán xong rồi. Hai ngày sau sẽ đến công ty để hoàn thiện các thủ tục cụ thể liên quan đến hợp đồng. Nguyên Lạc Sâm ừ một tiếng, nhìn chăm chú không rời bóng dáng Cố Tử Dư vừa đi khỏi phía trước. Trợ lý Lâm nhìn thấy bộ dạng này, do dự hỏi. Anh làm lành với cô Cố rồi sao? Nguyên Lạc Sâm khựng lại, một lúc sau vẫn không quay đầu lại, chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi. Không phải chuyện của anh lái xe về đi, nhớ thanh toán tiền ăn và tiền xe lần này. Tâm trạng trợ lý Lâm vô cùng phức tạp đứng trong gió. Ha ha, làm hòa rồi sao? Nguyên Lạc Sâm không biết vừa nãy có tính là làm hòa hay không. Nhưng dù sao thái độ của Cố Tử Dư với anh cũng đã dịu dàng hơn một chút. Nguyên Lạc Sâm lái xe về khu 13 An Hạ. Tốc độ lái xe trên cả đoạn đường vẫn luôn duy trì ở mức 60 km/h. Rất nhanh đã tới nơi. Vừa vào cửa đã nhìn thấy chị Lưu đang quét dọn. Lập tức gọi chị ấy đến. Cậu chủ, có chuyện gì sao? Chị Lưu vô cùng kinh ngạc. Đợi lát nữa cô chủ trở về, làm phiền chị Lưu để ý xem động tĩnh của cô ấy, xem cô ấy cần gì. Nguyên Lạc Sâm nói xong, ánh mắt của chị Lưu càng trở nên kinh ngạc, lại nói thêm một câu. Là bà nội dặn dò tôi, bà chủ thật quan tâm tới cô chủ nha. Khuôn mặt Nguyên Lạc Sâm lạnh lùng đi lên lầu, ánh đèn sáng rực trong phòng khách chiếu lên mang tay vốn đã tắm rửa sạch sẽ của anh, trông hồng hào lạ thường. Cố Tử Dư, người được nhớ đến đang ở bên này thu dọn một số giấy tờ thường dùng. Sau đó ngồi trên sofa kiểm tra bảng tiến độ nhiệm vụ của hệ thống. Hiện tại, bảng tiến độ của Hạ An Dịch bên kia đang ổn định, vẫn luôn tăng lên từ từ, có vẻ như là vì Trình Dương làm khá tốt việc chuẩn bị công tác quan hệ công chúng để đợi Minh Lâm qua đó. Con đường sự nghiệp của Hạ An Dịch đang bắt đầu phát triển, hơn nữa gần đây cũng không liên lạc với nữ chính, vậy thì số phận bị lôi ra làm bia đỡ đạn cũng sẽ dần bị hủy bỏ. Đừng vui mừng quá sớm, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, đối với nam phụ, nữ chính vẫn còn ánh hào quang và sức hấp dẫn nhất định đó. Đột nhiên hệ thống xuất hiện, rồi cho Cố Tử Dư một gáo nước lạnh. Vậy cậu đừng quên, Hạ An Dịch thật lòng yêu Lâm Thụy Lạp. Sau khi mẹ anh ta mất do không kịp chữa trị, Lâm Thụy Lạp luôn ở bên cạnh cùng anh ta vượt qua quãng thời gian đau khổ đó. Mà hiện tại, cô vẫn luôn quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mẹ Hạ An Dịch bên kia. Cho nên đến bây giờ bệnh của mẹ anh ta cũng đã dần ổn định, sau này hoàn toàn không thể xuất hiện tình huống như vậy. Từ khi bắt đầu, cô đã giúp nam phụ Hạ An Dịch tránh khỏi số phận làm bia đỡ đạn rồi. Hiện tại, người nhà anh ta khỏe mạnh, sự nghiệp ngày một ổn định phát triển, từng bước chạm tới ước mơ. Tại sao lại phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm trong chuyện một lần nữa chứ? Còn Phó Thời Diên, đợi anh ta nắm trong tay toàn bộ tập đoàn Biệt Thiên, dựa vào năng lực của anh ta, nhất định sẽ dẫn dắt tập đoàn Biệt Thiên phát triển hưng thịnh. Chỉ cần cô từ từ làm tốt công việc sắp tới, sau đó tận hưởng hạnh phúc tự mình gặt hái được mà thôi. Sau khi giúp các vai phụ kia tránh khỏi số phận làm bia đỡ đạn, cô có thể hoàn toàn nắm bắt được vận mệnh của mình. Ngoài những người đã từng tiếp xúc, nam phụ trong chuyện chắc chỉ còn lại một người thôi. Tự do mà cô muốn đang đến gần rồi. Cố Tử Dư giơ tay lên, dường như có thể chạm tới ánh sáng trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Tử Dư về khu 13 An Hạ, ăn xong bữa sáng lập tức lái xe tới công ty. Khó khăn lắm Nguyên Lạc Sâm mới có thể chạm mặt cô một lần, căn bản không kịp nói câu gì. Sau khi lên xe, trợ lý Lâm quan sát thái độ ông chủ nhà mình đằng sau xe có gì đó không đúng, nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi. Boss, hồi sáng anh và cô Cố nói gì với nhau sao? Không kịp nói gì, Nguyên Lạc Sâm tiện tay lật một trang tài liệu, nhàn nhạt nói. Dáng vẻ trợ lý Lâm chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hai người là vợ chồng đó, dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng cả ngày cũng ăn cùng, ngủ cùng, làm sao mà đến cả thời gian nói chuyện cũng không có vậy. Anh ta cũng chịu luôn rồi. Đúng rồi, việc anh giao cho tôi ngày hôm qua đã điều tra ra rồi. Có vẻ Minh Lâm bên công ty của Phó Thời Diên muốn ký hợp đồng với cô Cố. Nhìn dáng vẻ vội vã của cô Cố, hôm nay không lẽ đến công ty để nói về chuyện này. Trợ lý Lâm vừa nói xong, tay Nguyên Lạc Sâm bỗng có chút nặng nề. Anh im lặng một hồi, lập tức hỏi, Chu Càn đâu? Chu Càn chắc vẫn chưa dậy, không phải anh vừa cho anh ta nghỉ vài ngày để chuẩn bị đến chỗ cô Cố làm việc sao? Trợ lý Lâm nói, gọi điện cho anh ta, bảo anh ta đến công ty giải trí Tinh Lộc ngay lập tức. Nói với anh ta nếu không lập tức đến trước mặt Minh Lâm thì đừng nghĩ tới chuyện tăng lương gấp đôi nữa. Thật tàn ác, trợ lý Lâm cười đáp, quay đầu gọi điện liên tục như muốn lấy mạng Chu Càn. Công ty giải trí Tinh Lộc, Cố Tử Dư vừa đến công ty đã cảm thấy bầu không khí rất khác so với lúc trước cô tới đây. Tuy mọi người đều có vẻ rất thân thiện và tôn trọng nhưng luôn có cảm giác không đúng lắm. Trình Dương từ phía sau nhanh chóng chạy đến kéo Cố Tử Dư vào phòng làm việc. Rốt cuộc có chuyện gì? Nhớ tới lần trước Trình Dương có lời muốn nói nhưng lại thôi. Cố Tử Dư đoán rằng tên này chắc chắn đang giấu cô điều gì đó. Kìa, đâu có gì. Lần trước Tề Cách tình cờ nghe lén chúng ta nói chuyện. Sau đó anh ta đi nói với mọi người trong công ty rằng cô khoác lác muốn tìm Chu Càn tới. Còn nói đó chỉ là lời nói suông của cô. Tóm lại là nói cô. Như thế, như nào, làm màu, má. Cố Tử Dư bị hành động của Tề Cách làm cho không nhịn nổi chửi thề. Anh ta cảm thấy cô không có khả năng mời Chu Càn tới đây nên mới cố ý làm như vậy. Tới khi đó muốn làm cô mất mặt trước tất cả mọi người. Trình Dương nhìn Cố Tử Dư vô cùng tức giận, liên tục khuyên nhủ. Không phải cô đã đàm phán với Phó Thời Diên rồi sao? Lần này tuy chúng ta không có Chu Càn nhưng độ nổi tiếng của Minh Lâm cũng không thấp. Cộng thêm người xấu tính như cô, đến lúc đó mọi người trong công ty cũng không dám bàn tán gì về cô đâu. Tôi xấu tính á? Cố Tử Dư cảm thấy Tể Cách chưa làm cô tức chết thì cái tên này đã làm trước rồi. Vốn dĩ là vậy mà. Ha ha ha, Trình Dương cười ha ha nói. Cố Tử Dư lườm anh ta một cái. Bỏ đi, tôi cũng lười so đo với anh. Tể Cách dám làm ra chuyện này một cách trắng trợn như vậy, chắc Phó Tổng Giám Đốc đứng sau lưng anh ta cũng giúp đỡ không ít. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Trình Dương nhìn sắc mặt Cố Tử Dư, yết hầu động đậy, gắt gao nuốt nước bọt. Thà đắc tội với tiểu nhân chứ không thể đắc tội với nữ nhân. Đạo lý này bà nói rất chính xác nha. Cố Tử Dư nói, được rồi, chuyện của Tề Cách để sang một bên, chắc đợi chút nữa Minh Lâm sẽ tới báo cáo, lúc đó anh đi tiếp đón. Kết quả, Trình Dương đợi mãi không thấy người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Minh Lâm người bọn họ phải chờ đang chậm rãi uống hết ly cà phê, đợi ăn điểm tâm. Sau khi nhận được thông báo của Phó Thời Diên, trong lòng anh ta đã có tính toán cho riêng mình. Danh tiếng của Cố Tam tiểu thư tất nhiên anh ta đã nghe qua, thế nên muốn chơi cô một vố, tỏ rõ thái độ của mình, như vậy, đến khi qua đó mới có thể bộc lộ tầm quan trọng của anh ta. Tổng Giám Đốc Phó chắc cũng sẽ không nói gì. Kết quả anh ta làm như thế khiến Cố Tử Dư suýt chút nữa mất mặt trước mọi người. Cách Chương.